Ngã Dục Phong Thiên, tác giả Nhĩ Căn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh, chương 1381. Đoạt sinh ý của ta. Mạnh Hảo chớp chớp mắt, rồi vỗ túi trữ vật, lấy ra một cọng lông chim màu đen. Thứ này có thể biến đổi khí tức, có thể thay đổi hình dáng. Trong mắt Mạnh Hảo, cọng lông chim này có tác dụng cực lớn. Tuy nhiên Mạnh Hảo cũng biết, những con hắc giáp trùng này rất đặc thù. Năm đó khi hắn đi tới nơi này, dùng lông chim này, lại có bì đống phối hợp, mới có thể hái được một ít dược thảo rời đi. Mạnh Hảo hiểu rõ, khí tức lông chim biến ảo ra, chỉ có thể lừa gạt được những con hắc giáp trùng kia trong thời gian ngắn, không thể duy trì lâu dài. Trừ khi có kéo dài thời gian quấy nhiễu, mới có thể phát huy được tác dụng của cọng lông chim này đến mức lớn nhất. Ánh mắt Mạnh Hảo chớp động. Trước đó hắn đã sớm phát hiện ra, mặt đất phiến dược viên này cũng không phải cố định, mà là lơ lửng di động trong hư vô. Nhìn như không có quy luật, nhưng trên thực tế vẫn tồn tại một chút quý tích. Sau một hồi trầm tư, ánh mắt Mạnh Hảo lóe lên một cái, rồi bỗng nhiên hướng về phía dược viên bay đi. Trên đường bay đi, hễ thấy được phế tích hoang hài cốt lơ lửng là hắn liền hạ xuống, lấy ra một viên linh thạch màu đen đã bị phong ấm đặt xuống. Dựa theo tốc độ khối dược viên trôi đi, trong mấy ngày tới nó sẽ phải trôi qua khu vực này. Hai mắt Mạnh Hảo sáng lên, lẩm bẩm. Một đường liên tục bố trí linh thạch, cho đến khi hắn đã bố trí hơn 10 khối linh thạch, lúc này hắn mới xoay người hóa thành một luồng cầu vồng, bay thẳng tới phiến dược viên. Khi cách phiến dược viên không còn xa, hắn liền núp ở gần địa điểm bố trí linh thạch đầu tiên, lặng lặng chờ đợi. Thời gian từ từ trôi qua, sau thời gian một nén nhang, phiến dược viên kia đã trôi tới cách Mạnh Hảo không xa. Mạnh Hảo suy xét lại kế hoạch ở trong đầu một chút, rồi không chần chờ nữa, tay phải bấm quyết chỉ về phía khối linh thạch phong ấm. Dưới một chỉ này, phong ấm trên linh thạch lập tức tiêu tán, lộ ra khí tức. Gần như ngay khi khí tức lộ ra, phiến dược viên lập tức sao động vù vù. Vô số hắc giáp trùng như nổi điên bay lên, tạo thành một cơn lốc hắc giáp trùng màu đen chừng mấy vạn con, như hóa thành một bàn tay màu đen to lớn, xé gió phóng về phía Mạnh Hảo. Tiếng ong ong chói tai không ngừng truyền ra. Những con hắc giáp trùng này đã hoàn toàn điên cuồng. Ngay khi chúng vừa xông tới, Mạnh Hảo liền nắm chặt cọng lông chim trong tay một cái. Trong nháy mắt thân hình hắn lập tức biến đổi, thoạt nhìn không còn là tu sĩ, mà biến thành một con hắc giáp trùng. Bất kể là hình dạng hay khí tức, đều vô cùng giống. Gần như ngay khi Mạnh Hảo biến hình, mấy vạn hắc giáp trùng liền như gió lốc rầm rầm lao đi, xông tới khối phế tích. Mạnh Hảo chìm trong đàn hắc giáp trùng hỗn loạn, hắn sợ hết hồn hết vía, nhưng cũng giả bộ lộ ra vẻ dữ tợn, không ngừng gào thét, không khác gì những con giáp trùng khác, điên cuồng tranh đoạt khối linh thạch kia. Trong nháy mắt, khối phế tích này lập tức sụp đổ, bị mấy vạn hắc giáp trùng chia năm xẻ bảy cắn nuốt sạch sẽ. Nhìn đàn hắc giáp trùng đang nhai từng hòn đá phế tích rôm rúp, Mạnh Hảo sợ hết hồn hết vía. Nhất là răng nanh của những con hắc giáp trùng kia, e là ngay cả răng của tiểu bàn tử cũng không sánh bằng. Mà viên linh thạch kia thì bị một con hắc giáp trùng có tốc độ nhanh nhất nuốt vào. Mạnh Hảo nhìn thấy con hắc giáp trùng kia phát ra tiếng gào thét thê lương. Trong nháy mắt thân thể của nó hiện ra ánh sáng đen, toàn thân như lớn thêm một vòng, nhất là phần lưng. Không ngờ lại xuất hiện một cái ruột nhãn mờ mờ. Xung quanh nó có không ít hắc giáp trùng vây quanh, từng con một đều tỏ ra âm lãnh, điên cuồng, dường như muốn xông lên phân thây cắn nuốt con hắc giáp trùng kia vậy. Nhưng chúng vừa định xông lên, con hắc giáp trùng xuất hiện ruột nhãn kia liền ngẩng mạnh đầu lên, phát ra một tiếng kêu chói tai. Không ngờ lại tạo thành một cỗ uy hiếp, khiến cho đám hắc giáp trùng ở xung quanh vội vàng lui về sau.

ngươi trốn không thoát, hôm nay nói gì cũng phải bắt ngươi lại. Mạnh Hảo trong mắt lóe lên tia sáng lạnh, trong lòng hắn rất là phấn chấn. Nữ nhân áo hồng này trong mắt hắn chính là một cái kho báu đạo pháp thần thông. Thần thông của vương gia. Hắn muốn thu được có phiền toái. Nhưng đạo pháp trên người cô gái trước mắt này, Mạnh Hảo nhất quyết phải lấy cho bằng được. Mạnh Hảo phất tay, toàn bộ hơn 500 con hắc giáp trùng kia gào thét, từng con ánh mắt đỏ bừng, điên cuồng bay tới. Mạnh Hảo bùng phát tu vi toàn thân. Nhưng Tô Yên tốc độ nhanh hơn. Mắt thấy khoảng cách kéo ra xa hơn. Mạnh Hảo hừ lạnh một tiếng, nhấc tay phải lên. Lập tức lôi đình xuất hiện. Trong mắt Mạnh Hảo chớp đồng tia sáng yêu dị. Khi sấm chớp ầm ầm hóa thành vô số tia chớp trôi đi, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất. Cùng lúc đó, tốc độ của Tô Yên đã đạt tới trình độ phù hợp với đạo pháp nàng thi triển. Thân thể mơ hồ hơn, thậm chí trong hư vô xuất hiện gợn sóng, dường như xuất hiện một cái thông đạo. Mắt thấy nàng đã sắp xông vào trong thông đạo này, nhưng ngay trong nháy mắt này, trên thân nàng đột nhiên xuất hiện vô số tia chớp trôi đi. Tia chớp này xuất hiện rất đột ngột. Tô Yên sửng sốt, dường như nhận ra điều gì, biến sắc mặt. Gần như ngay khoảnh khắc nàng biến sắc, thân ảnh của nàng biến mất. Tại chỗ bỗng nhiên xuất hiện Mạnh Hảo. Vì tốc độ hai người không giống nhau, Mạnh Hảo vừa xuất hiện lập tức thụt lùi. Thông đạo hư vô kia liền khép lại. Thân ảnh Tô Yên trong nháy mắt này xuất hiện ở vị trí của Mạnh Hảo trước đó. Nơi đó là ở giữa 500 con hắc giáp trùng. Gần như ngay lúc Tô Yên hiện thân, 500 con hắc giáp trùng lập tức gào thét, vọt thẳng tới Tô Yên, bạo phát ý hung tàn. Tô Yên chấn động tâm thần, trên mặt đầy vẻ không thể tin và hoảng sợ. Cái đỉnh này tại sao lại ở nơi ngươi? Ngươi họ Vương à? Mạnh Hảo cặp mắt hơi chớp nhẹ một cách không thể tra xét, không có lên tiếng, mà thoáng cái tu vi bạo phát. Thần hỏa căn nguyên ầm ầm xuất hiện, ngưng tụ lực lượng của 33 thiên, chạy thẳng tới phía Tô Yên. 500 con hắc giáp trùng lại toàn lực vọt tới. Tô Yên chấn động tâm thần, bấm quyết vung ra bốn phía, thần thông tràn ngập. Nhưng rượu nhãn lóng lánh trên lưng những con hắc giáp trùng kia chống cự lại thần thông của Tô Yên, càng lúc càng hung tàn. Mắt thấy Mạnh Hảo sắp tới, nhất là thần hỏa căn nguyên càng làm cho nội tâm Tô Yên run lên. Trong lo lắng, nàng lộ ra ý quyết đoán, bỗng nhiên nâng tay phải lên, chỉ tay trong lòng bàn tay. Vào giờ khắc này lại xuất hiện tia sáng, trong giây lát như ảo hóa bốn phía. Trong tiếng nổ ầm ầm tạo thành ba đạo chỉ tay ngang dọc. Chỉ là ba đường còn chưa đủ để trở thành bàn tay hoàn chỉnh, nhưng lại làm cho hắc giáp trùng bốn phía chợt ngừng lại. Nương theo thời cơ này, Tô Yên bật lui ra sau, khóe miệng tràn ra máu tươi, đang muốn thối lui tiếp. Đột nhiên, phía sau nàng, trong hư vô có hai đạo cầu vồng, dường như phát hiện ở chỗ này có dao động thuật pháp nên nhanh chóng bay tới. Thân ảnh còn chưa tới, thanh âm truyền đến trước. Chủ nhân, ta là Mạnh Hảo. Mạnh Hảo ngươi biết không, là người chủ tiên thư, người chủ cửu đại sơn hải. Không phải chỉ đùa với ngươi một chút thôi sao? Ngươi ngươi không ngờ lại hẹp hòi đuổi giết chúng ta như vậy. Cái này cũng đừng trách ta, là chủ nhân ta dạy ta, ngươi tìm hắn đi. Ai ra? Ngươi còn dám ra tay? Chết tiệt, ngũ gia nổi giận rồi. Ngươi chờ đấy, chủ nhân ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chương 1386. Uy của danh sách trong hai đạo cầu vồng kia. Một là anh vũ toàn thân lông hỗn tạp, trên mắt cá chân bị đống hóa thành lục lạc, đang ở nơi đó sung leng keng leng keng. Một người khác là Lý Linh Nhi, gương mặt âm trầm, trên trán nổi gân xanh, thậm chí thần sắc tiêu tụy, dường như đã bị hành hạ sắp nổi điên. Thời khắc này anh vũ chật vật, Lý Linh Nhi tóc tai bù xù, đang cấp tốc chạy ở phía trước. Sau lưng bọn họ đang đuổi theo một con quái vật lớn kinh khủng, chừng mấy vạn trượng. Quái vật như một trái cầu tròn, trên đó có vô số lông tóc lay động. Chỉ có một con mắt phát ra tia sáng lạnh như băng. Trên thân nó, những lông tóc kia thỉnh thoảng hóa thành vòi hút, gào thét quất tới, nơi đi qua hư vô vỡ vụn. Thời khắc này nó đang đuổi theo sát anh Vũ và Lý Linh Nhi. Chỉ có điều con vật này tuy rằng khí tức kinh khủng, bộ dáng kinh người, nhưng tốc độ cũng không nhanh lắm. Dường như có mâu thuẫn với quy tắc của tiên khư. Ở chỗ này không ngừng bị áp chế, khiến cho nó chạy tới. Bốn phía thân thể không ngừng xuất hiện từng đạo hào quang lúc sáng lúc tối không chừng. Không phải ta chỉ đùa chút đỉnh với ngươi thôi sao, làm gì mà đuổi theo không bỏ như vậy? Anh Vũ cả giận nói. Đúng vậy, hắn làm chuyện thất đức như vậy là không đúng. Chờ sau này Tam gia lợi hại, sẽ tới độ hóa hắn. Ngậm miệng. Lý Linh Nhi muốn nổi điên, giống to. Đối với anh Vũ và bì đống này, nàng có cảm giác tâm thần mình sắp sụp đổ. Từ sau khi Kháo Sơn lão tổ ném bọn họ vào tiên khư, bỏ trốn, mấy ngày nay, nàng cùng với anh Vũ, bì đống, ở trong tiên khư này rất cẩn thận đi tới trước, ý muốn rời khỏi chỗ này, vốn đang yên lành đi tới. Cho dù bì đống dài dòng, cho dù anh Vũ hung hăng càn quấy, nàng cũng đều nhịn. Dù sao đánh chó còn phải nhìn mặt chủ nhà. Mạnh Hảo cứu nàng nên đối với những sủng vật bên cạnh Mạnh Hảo, tự nhiên nàng cũng lựa chọn dễ dàng tha thứ. Thế nhưng anh Vũ chết tiệt kia, không biết vì sao lại có ham mê biến thái loại đó. Lý Linh Nhi trơ mắt chứng kiến nhiều lần. Chỉ cần anh Vũ gặp con vật gì toàn thân lông lá rậm rạp, tức thì nó giống như biến thành ngu ngốc, không hề cân nhắc thực lực giữa hai bên. Cứ thế vừa kêu rầm rĩ vừa xông thẳng tới, dường như cực kỳ kích động. Loại hành vi đó, loại đả kích thị giác đó mới đầu Lý Linh Nhi sửng sốt. Tiếp theo Lý Linh Nhi cảm giác ra đầu muốn nổ tung, hoàn toàn lật đổ tri thức của nàng. Nhất là một lần cuối cùng, anh Vũ không ngờ nổi lên xung phong tới một trái cầu khổng lồ. Vốn trái cầu tròn kia không hề nhúc nhích, nhưng anh Vũ lại kích động tới lui lui mấy trăm lần, giống như thọc cây vào tổ ong vò vẽ. Trái cầu tròn kia dường như không thể nhìn được nữa, liền gầm lên giận dữ, khiến cho Lý Linh Nhi gần như tu vi hỏng mất. Bọn họ vội vàng cấp tốc chạy trốn, nhưng viên cầu kia dường như trước nay chưa từng bị làm nhục như thế, nên điên cuồng đuổi giết. Trong lúc bỏ chạy thục mạng, bọn họ chợt phát hiện xa xa có gợn sóng thuật pháp, đoán chừng có người ở nơi này. Vì thế theo đề nghị của anh Vũ, lập tức không chậm trễ chút nào chạy tới, chuẩn bị cầu cứu, nhân tiện giá họa cho người. Gần như ngay khoảnh khắc bọn họ chạy tới gần, Mạnh Hảo liền thấy anh Vũ và Lý Linh Nhi. Chẳng những hắn nhìn thấy, Tô Yên cũng thấy được. Nàng lại phát hiện viên cầu khổng lồ phía sau Lý Linh Nhi và anh Vũ kia. Thôn Nguyệt Thú. Tô Yên biến sắc. Thôn Nguyệt Thú này xuất hiện liền ngăn chặn đường lui của nàng. Thời khắc này phía trước nàng có hắc giáp trùng, có Mạnh Hảo, phía sau có Thôn Nguyệt Thú, giống như thiên la địa võng. Tô Yên gần như tuyệt vọng. Chết tiệt, tại sao có thể như vậy? Thôn Nguyệt Thú ở trong tiên thư không nhiều lắm, chỉ có mấy con. Ngày thường thích ngủ say, cho dù là trời sụp xuống cũng không dễ dàng thức tỉnh. Thậm chí cho dù thức tỉnh, vì pháp tắc bất đồng, bọn chúng sẽ không nhích động thân thể. Đây là chuyện gì xảy ra? Thôn Nguyệt Thú này vì sao lại đuổi giết người? Người bị đuổi giết và con chim kia, bọn họ đến tột cùng đã làm gì đắc tội với con Thôn Nguyệt Thú? Không ngờ làm cho con thú này phẫn nộ đuổi giết hiếm thấy như thế. Tô Yên ra đầu tê dại. Nàng biết rõ một khi Thôn Nguyệt Thú nổi giận là kinh khủng như thế nào. Thời khắc này nàng vội thối lui, đang lúc muốn tránh ra, Mạnh Hảo mang theo thần hỏa căn nguyên ầm ầm tới gần. Tô Yên lập tức bấm quyết, thần thông biến ảo đối kháng với Mạnh Hảo. Trong thời gian ngắn, hai người va chạm nổ ầm ầm ngập trời. Mấy lần đụng độ, Tô Yên kế tiếp bại lui, phun ra máu tươi. Giữa nàng và Mạnh Hảo vốn là thế lực ngang nhau, còn phải phân thần tránh né đám hắc giáp trùng điên cuồng ở bốn phía. mấy lần gặp hung hiểm. Nhất là lúc này thôn nguyệt thú đang không ngừng tới gần. Trong con mắt độc nhất của nó lộ ra tia sáng lạnh lẽo, dường như muốn hủy diệt hết thảy những gì trông thấy. Chết tiệt! Tô Yên biến sắc, khóe miệng tràn ra máu tươi. Trong lòng nàng tự biết mình không thể kiên trì quá lâu, tối đa chỉ sau mười mấy nhịp thở sẽ bị thua. Nàng cắn răng một cái, trên mặt lộ ra ý quyết đoán, nhưng lại liều mạng thừa nhận một kích thần hỏa căn nguyên của Mạnh Hảo. Máu tươi phun ra, bị trọng thương, nhưng lại mượn lực bật lui ra sau, chạy ra vòng vây của hắc giáp trùng, chạy thẳng tới phía thôn nguyệt thú. Ngay thời điểm vọt tới trước, nàng vung tay phải lên, toàn thân máu huyết lại sôi trào. Trên người nàng bỗng nhiên tràn ra một mùi thơm kỳ dị. Mùi thơm này tu sĩ người sẽ không có cảm giác gì nhiều, nhưng con thôn nguyệt thú kia ánh mắt chợt ngưng lại, lập tức nhìn về phía Tô Yên. Ngay sau đó, không ngờ trên thân thể của nó xuất hiện một cái khe nứt, rồi ầm ầm mở rộng ra. Cái khe nứt này trông rất là dữ tợn, lại từ kế bên con mắt duy nhất kia nứt ra, giống như hóa thành hai con mắt. Và lại trong khe nứt này bày ra hàm răng sắc bén ước chừng hơn mấy vạn cái, mỗi một cái răng đều sáng lấp lóe. Dường như trong cơ thể con thú này toàn bộ đều là răng mọc như răng cưa sắc bén như vậy. Rồi cái miệng to kia hút mạnh một cái, lập tức thân thể Tô Yên như chiếc diều đứt dây chạy thẳng tới thôn nguyệt thú. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền xuyên qua Anh Vũ cùng Mạnh Hảo ngẩn người tại đó. Lý Linh Nhi nhìn thấy cũng vô cùng sửng sốt. Mạnh Hảo nhíu mày, mắt thấy Tô Yên sắp bị con thôn nguyệt thú cắn nuốt. Thời khắc này cho dù hắn sử dụng lôi đỉnh đổi vị trí với Tô Yên, nhưng nếu làm thế, hắn sẽ thay thế Tô Yên bị con hung thú kinh khủng kia cắn nuốt. Tính kế thật cao thâm. Mạnh Hảo liếc mắt liền nhìn ra ý niệm trong đầu Tô Yên. Con thú này cắn nuốt, hiển nhiên là Tô Yên cố ý tạo thành. Nghĩ đến cho dù là bị nuốt vào trong miệng, nàng cũng có biện pháp trốn thoát. Hơn nữa cũng làm cho Mạnh Hảo không thể sử dụng lôi đỉnh. Nhưng ngươi vẫn trốn không thoát. Mạnh Hảo rất đồng tâm với đạo pháp của Tô Yên. Lúc này mặc dù chuyện xảy ra ngoài ý muốn, nhưng trong mắt hắn chợt lóe sáng, vỗ tay trên túi trữ vật, lập tức xuất hiện niết bàn quả. Không phải niết bàn quả thuộc về hắn, mà là niết bàn quả của lão tổ đời một phương ra. Vừa lấy ra, Mạnh Hảo không chút chần chờ đặt ngay mi tâm. Lập tức đầu óc hắn nổ ầm ầm, niết bàn quả cấp tốc chui vào trán của hắn. Tức khắc một cảm giác bành trướng bạo phát trong cơ thể Mạnh Hảo. Rầm rầm. Mạnh Hảo ngẩng đầu, hắn rõ ràng cảm nhận được tiên mạch trong cơ thể đang bùng phát, cấp tốc tăng lên. Tu vi của hắn cũng đang điên cuồng kéo lên. 33 tầng trời tan vỡ, hóa thành vô số tiên quang phủ xuống trên người Mạnh Hảo, dường như hóa thành đế bào. Mạnh Hảo đứng giữa tư vô, hắn không còn là tiên cảnh chí tôn, mà là cao hơn một bước, trở thành tiên đế thời viễn cổ. Lý Linh Nhi mở to mắt, năm đó nàng từng ở trong bức họa thấy qua khí thế của Mạnh Hảo như vậy. Đó là trạng thái kinh khủng có thể chém chết cổ cảnh ba đèn. Nhưng đây còn là lần đầu tiên tự mình cảm thụ. Trái tim nàng đập thình thịch, tu vi trong cơ thể đều đang run rẩy. Tiên mạch trong cơ thể nàng dường như dưới trạng thái của Mạnh Hảo trước mặt này cũng phải thần phục. Tô Yên cũng rất kinh hãi, nàng không nghĩ tới Mạnh Hảo còn có đòn sát thủ như thế. Da đầu nàng tê dại, liều mạng với tốc độ cao nhất, không tiếc hết thảy, xông về phía thôn nguyệt thú. Đó chính là hy vọng duy nhất của nàng. Một khí thế không cách nào hình dung không ngừng nổi lên trên người Mạnh Hảo. Hắn mắt lạnh nhìn Tô Yên không ngừng đến gần thôn nguyệt thú, mặt không đổi sắc, nhấc chân bước tới trước. Bước thứ nhất, hắn xuất hiện ở bên cạnh Lý Linh Nhi và Anh Vũ, phất tay áo, một lực lượng nhu hòa đẩy Lý Linh Nhi, Anh Vũ không ngừng lui ra sau, kéo ra khoảng cách với thôn nguyệt thú. Lúc này mới đi ra bước thứ hai, thân ảnh hắn tức khắc biến mất, khi xuất hiện lại đã ở giữa Tô Yên cùng thôn Nguyệt Thú. Trong lúc Tô Yên tuyệt vọng, trong lúc nàng toàn lực thi triển ra thuật pháp thần thông, Mạnh Hảo nâng tay lên, trực tiếp xuyên qua hư vô, xuyên qua thần thông thuật pháp, xuất hiện ở trước mặt Tô Yên. Một tay chụp lấy cổ của nàng. Giữa ta và ngươi còn chưa đủ hận thù để Mạnh Mỗ giết người, hãy ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ không giết ngươi. Bàn tay hắn lạnh như băng, ngay khoảnh khắc chạm vào Tô Yên, lập tức tu vi trong cơ thể Tô Yên liền bị tiên lực của Mạnh Hảo giam cầm. Cùng lúc đó, một cái vòi của thôn Nguyệt Thú bay tới thật nhanh, mắt thấy sắp chạm vào Mạnh Hảo. Mạnh Hảo đang định né tránh, nhưng cái vòi kia chợt ngừng lại, dường như phát hiện thứ gì đó trên người Mạnh Hảo. Không ngờ nó cấp tốc co rút lại. Mạnh Hảo trong mắt nhoáng lên một cái, quay đầu nhìn về phía cái miệng há to của thôn Nguyệt Thú. Cách Mạnh Hảo không tới 10 trượng, khi ánh mắt hắn nhìn lại, không ngờ thân thể con thôn Nguyệt Thú kinh khủng này lại run run, rồi lại chậm rãi lui ra sau. Cái miệng há to cũng từ từ khép kín. Ánh mắt của nó lộ ra vẻ kiêng kỵ và khủng khiếp, khiến Tô Yên cũng đầy kinh ngạc. Dường như ở trên thân Mạnh Hảo có gì đó đã làm con thú này cảm thấy kinh khủng. Mạnh Hảo trong mắt toát ra tia sáng lạ. Trong một chớp mắt vừa rồi kia, ngay khi hắn định né tránh, hắn cảm nhận được dao động của dấu ấm danh sách 13 trong cơ thể. Năm đó nữ nhân áo trắng đưa cho hắn, dấu ấm này ở trên mi tâm của Mạnh Hảo dường như chớp động một cái. Mạnh Hảo như có điều suy nghĩ, nhớ lại thân phận chí tôn của nữ nhân áo trắng, vừa động trong lòng. Giờ phút này hắn tay trái nắm Tô Yên, tay phải chậm rãi nâng lên nhấn một cái về phía con thôn Nguyệt Thú. Trở về đi, Mạnh Hảo thử lên tiếng, cũng chuẩn bị sẵn tùy thời lui ra sau. Con thôn Nguyệt Thú khổng lồ kia rõ ràng run lên một cái. Dưới ánh mắt trợn tròn của Lý Linh Nhi, Tô Yên cùng với anh Vũ còn có Bì Đống, nó lại cúi đầu về phía Mạnh Hảo như đáp lời, rồi lui ra sau, rất nhanh liền biến mất trong hư vô. Lý Linh Nhi mở to mắt, ngơ ngác nhìn Mạnh Hảo. Giờ khắc này Mạnh Hảo khoác đế bào tiên quang, toàn thân tràn ngập tiên khí, một bàn tay nâng lên dường như chí tôn thiên địa, làm cử thú kinh khủng tránh lui. Một màn này trở thành hình ảnh khắc sâu trong nội tâm của Lý Linh Nhi. Anh Vũ chớp chớp mắt, Bì Đống cũng ngẩn ra. Về phần Tô Yên, nàng nhìn về phía Mạnh Hảo trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Không nghĩ tới, ngươi lại là một tên trong danh sách. Chương 1387. Chúng ta không thích hợp. Thôn Nguyệt Thú biến mất trong tinh không, dần dần không thấy bóng dáng. Mạnh Hảo đứng giữa không trung tiên thư, khí thế tiên đế cũng từ từ giảm xuống, cho đến lúc niết bàn quả trong mi tâm lần nữa hiện lên, bị hắn thu hồi. Cùng lúc hắn hạ không ít cấm chế trên người Tô Yên, phong ấn, ném vào bên trong túi trữ vật. Trước khi bị thu đi, Tô Yên trên mặt cười lạnh, nhưng trong mắt đầy vẻ rung động và phức tạp rất khó che giấu. Mạnh Hảo không thèm để ý tới ánh mắt của Tô Yên, xoay người nhìn về phía anh Vũ và Lý Linh Nhi. Lý Linh Nhi nhìn nhau với Mạnh Hảo, theo bản năng tránh ra. Trong đầu của nàng vẫn còn lại bóng dáng của Mạnh Hảo trước kia, nội tâm có chút phức tạp, thậm chí còn có mờ mịt. Nàng rất xác định, trước đây mình rất chán ghét Mạnh Hảo, nhất là đối phương làm nhục mình, càng làm cho nàng căm hận Mạnh Hảo thấu xương. Sau này khi biết được giữa hai người có hôn ước, phản ứng đầu tiên của nàng là có chết cũng từ chối. Nàng không cách nào tưởng tượng có một ngày mình trở thành đạo lữ với Mạnh Hảo, mình sẽ làm thế nào sống nổi. Trong ý nghĩ của nàng, đó chính là ác mộng của cả cuộc đời mình. Cho nên nàng muốn đào hôn, nhưng không nghĩ rằng cuối cùng lại được Mạnh Hảo cứu. Dường như cảm nhận được tâm tình phức tạp của Lý Linh Nhi, Mạnh Hảo thu hồi ánh mắt, trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Lý Linh Nhi vốn hẳn phải ở trong Lý gia, nhưng lại bị Nhất Pháp Tử đuổi giết. Hiển nhiên là nàng vì nguyên nhân gì đó rời khỏi gia tộc. Nguyên nhân này rất dễ đoán, nhất là ở thời điểm đám hỏi sắp tới giữa hai gia tộc. Lý Linh Nhi rời gia tộc,

rồi nhìn về hướng Đông Thắng Tinh xa xa. Trong mắt lộ ra ý quyết đoán. Xoay người ngồi trên lưng hắc giáp trùng bay thẳng tới biển thứ 9. Thí luyện ba đại đạo môn lúc trước ta thu được những thứ khen thưởng kia. Lần này, Cửu Hải thần giới hẳn là không thể không cấp cho. Mạnh Hảo hơi trầm tư suy nghĩ. Ba đại đạo môn vì thân hắn là danh sách, cho nên liên hiệp thu hắn làm đệ tử, có ý cho hắn tìm cơ duyên. Mạnh Hảo biết, Cửu Hải thần giới, hắn không thể ở lại lâu dài. Đi vào trong đó trừ lấy về khen thưởng, trọng điểm là tu hành. Tiếp sau đó còn phải đi hai đại đạo môn khác. Cơ duyên của họ hẳn là giúp ta mau sớm bước chân vào cổ cảnh. Mạnh Hảo trong mắt nhoáng lên một cái. Dựa theo lời nói của nữ chí tôn áo trắng, chỉ có danh sách bước chân vào cổ cảnh mới có thể đi vào kế hoạch của nàng. Mà cổ cảnh, Mạnh Hảo có con đường của mình. Dung hợp niết bàn quả. Mạnh Hảo nhíu mày. Từ khi hắn rời khỏi Đông Thắng Tinh, đã nhiều lần thử dung hợp niết bàn quả. Nhưng cho dù là một quả của chính hắn kia, cũng đều không thể dung hợp lâu dài. Chỉ tạm thời dung hợp. Mà phương về lúc trước, hiển nhiên cũng không thể dung hợp lâu dài. Điểm này lúc Mạnh Hảo chiến đấu với phương về, đã cảm nhận được. Trong trầm ngâm, khoảng cách biển thứ 9 càng ngày càng gần. Trên đường hắn cũng gặp một số tu sĩ đi ngang qua. Các người kia từ rất xa nhìn thấy hơn 500 con hắc giáp trùng vây quanh bốn phía Mạnh Hảo, đều kiêng kỵ tránh ra xa, không muốn để người nhận ra thân phận. Mạnh Hảo dùng lông chim màu đen biến đổi hình dáng, nên tu sĩ trên đường nhìn thấy hắn đều không biết hắn chính là Mạnh Hảo có thanh danh hiển hách trên đề Cửu Sơn Hải hiện nay. Theo khoảng cách biển thứ 9 càng ngày càng gần, dần dần bên tai Mạnh Hảo truyền đến một loạt tiếng nổ ầm ầm, dường như sóng biển đánh vào bờ, dường như biển sương mù phía trước hắn đang không ngừng nổi sóng cuồn cuộn. Một khí thế bàng bạc khó có thể hình dung, chấn động bốn phương tám hướng trong tinh không này. Trên đường, Mạnh Hảo không có lãng phí thời gian, khi thì thử dung hợp niết bàn quả, khi thì từ trong túi chứ vật thả Tô Yên ra ngoài, vẻ mặt ôn hóa trao đổi với Tô Yên, hy vọng Tô Yên dùng đạo pháp đổi lấy tự do. Nhưng Tô Yên luôn dùng lời nói sắc bén châm chọc đối với Mạnh Hảo, không mảy may thỏa hiệp. Mạnh Hảo thử nhiều lần, bất luận trao đổi như thế nào, Tô Yên đều tự tuyệt toàn bộ. Dần dần Mạnh Hảo không còn kiên nhẫn, phất tay một cái, lập tức cấm chế rơi xuống lạc ấm tầng tầng lớp lớp trên người Tô Yên. Tiếp đó lần nữa phong ấm vào bên trong túi trữ vật. Tiếp tục chịu đựng đau khổ một đoạn thời gian, ta cũng không tin nàng còn có thể không phối hợp như vậy. Không phải vạn bất đắc dĩ, Mạnh Hảo không muốn sưu hồn. Thuật này quá mức áp độc. Giữa Mạnh Hảo và Tô Yên còn chưa tới loại cuộc diện không chết không thôi. Nếu có thể được Tô Yên phối hợp thuận lợi thu lấy đạo pháp mới là lựa chọn của Mạnh Hảo. Mấy ngày sau, trong vòng vây hắc giáp trùng bay nhanh, rốt cuộc Mạnh Hảo bước chân đến bên bờ biển thứ 9. Mạnh Hảo thu cất hắc giáp trùng, chỉ để lại một con làm vật cưới. Nhìn sương mù trên biển thứ 9, trong mắt lộ ra tia sáng lạ. Biển thứ 9 này vô cùng rộng lớn, tràn ngập sương mù, không thấy được đầu cuối. Nhưng ở chỗ này lại có cảm giác ẩm ướt. Điều này giúp Mạnh Hảo xác định phía dưới sương mù là biển rộng chân chính. Biển rộng lớn như vậy, Mạnh Hảo hít sâu một hơi, nhìn ra xa xăm. Ở phương xa hắn đã nhìn qua bản đồ Cửu Đại Sơn Hải, biết nếu có thể xuyên qua biển thứ 9 này là bước chân vào khu vực núi thứ 8. Để Cửu Sơn Hải không phải đầu cuối của ta. Mạnh Hảo nhìn ra phương xa, trong lòng dâng lên chí khí hào hùng. Con đường tu hành này hắn muốn chính là tiêu dao, muốn chính là đại tự do, đại tự tại. Trời không thể ngăn đường, đất không thể cản bước. Mạnh Hảo vỗ hắc giáp trùng, tức thì con trùng này gào một tiếng hóa thành một luồng sáng đen, xông vào bên trong sương mù của biển thứ 9. Nhưng ngay khoảnh khắc Mạnh Hảo bước chân vào biển thứ 9, đột nhiên, trong hải vực gần đó, bất kể là biển cạn hay là dưới đáy biển sâu đen như mực,

Nhưng Mạnh Hạo từng thấy qua hình ảnh còn tanh máu hơn so với trước mắt, thậm chí còn chính mình trải qua, tự nhiên sẽ không khó chịu. Nhưng chân mày của hắn thủy chung vẫn nhíu chặt. Hắn khống chế hắc giáp trùng một đường bay tới trước. Trong mấy canh giờ ngắn ngủi, thú biển trong biển thứ 9 này như không biết sống chết, giống như nổi điên, không ngừng xuất hiện điên cuồng vọt tới, dường như không chết không thôi với Mạnh Hảo. Từ lần đầu mười mấy con cho đến mấy chục con, đến cuối cùng không ngờ một lần xuất hiện tới mấy trăm con thú biển. Thậm chí còn có một con hải long từ đáy biển chui ra, gầm thét, mang theo điên cuồng và cừu hận, mắt đỏ ngầu công tới Mạnh Hảo. Không phải Phàm Đông Nhi, Mạnh Hảo trong mắt lóe lên sát khí. Hắc giáp trùng tản ra bốn phía điên cuồng cắn xé. Nơi chúng đi qua, những con thú biển kia phát ra tiếng gào thê lương. Về phần con hải long kia, bị Mạnh Hảo đi ra một bước tung một quyền đánh vào đầu. Tức thì con hải long dài hơn 10 trượng này bắt đầu từ cái đầu tấp tấp sụp đổ. Trong chớp mắt cả thân thể nó trở thành mảnh vụn. Nhưng rất nhanh, Mạnh Hảo chấn động tâm thần. Hắn nhìn thấy mặt biển ở bốn phía, không ngờ lần nữa sôi sục cuồn cuộn, vả lại lần này phạm vi còn lớn hơn. Mạnh Hảo quét thần thức dò xét, liền phát hiện trong đáy biển lại có thú biển tiến lên, đang vọt nhanh tới. Thậm chí trong số thú biển này còn có một số con thú hình người màu đen. Khí tức trên thân bọn chúng hung tàn hơn, vượt qua thú biển bình thường. Trong ánh mắt bọn chúng nhìn về phía Mạnh Hảo đều là cừu hận ngập trời. Nếu vẹn vẹn như thế cũng được đi. Nhưng dần dần Mạnh Hảo phát hiện, không chỉ những con thú biển thù hận mình, mà không biết vì duyên cớ gì dường như từ biển thứ 9 này, Mạnh Hảo cũng cảm nhận được một tia địch ý và bài xích. Mạnh Hảo còn phát hiện thú biển ở chỗ xa hơn cũng đang từ bốn phương tám hướng kéo tới. Trong biển thứ 9 sông lớn vô biên vô tận này đến tột cùng tồn tại bao nhiêu thú biển, chuyện này không người nào biết. Lúc này Mạnh Hảo dần dần ra đầu tê dại. Hắn biết một khi kéo dài thời gian, mình sẽ rơi vào cục diện không thể không chiến, nhất định sẽ dẫn tới chú ý của một số thú biển kinh khủng trong biển thứ 9. Nếu như xuất hiện một con thú biển có thể so với cổ cảnh hậu kỳ thì Mạnh Hảo hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chết tiệt, rốt cuộc là nguyên nhân gì? Mạnh Hảo khống chế hắc giáp trùng bay lên cao. Lập tức từ mặt biển bạo phát bay ra hơn 1.000 con thú biển, gào thét vọt tới. Mạnh Hảo lấy ra từ trong túi trữ vật một tấm lệnh bài, giơ lên thật cao, thanh âm hắn truyền khắp bốn phương tám hướng, truyền xuống đáy biển. Đệ tử Mạnh Hảo lần đầu trở về Cửu Hải thần giới, xin tông môn dẫn đường. Đồng thời truyền ra lời nói. Hắn vuốt lên ngọc bài kia, một gợn sóng từ trên ngọc bài tản ra, cùng với thanh âm của Mạnh Hảo không ngừng vang vọng truyền xuống đáy biển. Thời khắc này thú biển ở bốn phía mặt biển vọt tới, khoảng cách Mạnh Hảo đã quá gần. Mạnh Hảo vốn cũng không phải người hiền lành, mắt thấy đám thú biển này không thể nói lý, trong tiếng hừ lạnh tiên mạch trong cơ thể bùng phát, vung tay lên, ngàn núi vạn núi biến ảo định chấn áp những con thú biển này. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên từ đáy biển truyền lên một thanh âm lạnh như băng. Ngươi chính là Mạnh Hảo. Theo thanh âm truyền ra, mặt biển nổ âm một tiếng, nhưng lại nổi sóng cuốn ra hướng bốn phía. Cùng lúc đó, một thân ảnh từ đáy biển cất bước đi lên, đạp sương mù xuất hiện trên mặt biển. Đây là một nam nhân, nhưng hình dáng cũng rất kỳ dị. Hắn da màu đen, mặc dù không có vảy mọc đầy thân, nhưng trên trán hắn lại là có một khoanh vảy màu vàng. Nhưng quần áo trên thân hắn chính là phục sức của đệ tử Cửu Hải thần giới, cùng một dạng với Phàm Đông Nhi lúc trước khi Mạnh Hảo lần đầu tiên gặp. Hắn mới vừa xuất hiện, chỉ là một ánh mắt lập tức làm cho thú biển đang sao động ở bốn phía toàn bộ dừng lại. Từng con chậm rãi lui về phía sau, rồi từ từ về lại đáy biển. Mạnh Hảo quét thần thức dò xét, phát hiện những con thú biển dưới đáy biển cũng đều yên tĩnh lại, nhưng cũng không có rời đi. Ánh mắt nhìn về phía mình vẫn chứa đầy cừu hận. Đa tạ đạo hữu giải vây,